Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, Thiên Cổ Âm Mưu, chương 954, Thiên Cổ Âm Mưu, ầm ầm, một tiếng sét vang lên, thiên băng địa liệt, vừa tiêu tán huyết sắc, giờ phút này càng thêm nồng nặc, huyết sắc trên bầu trời, một đầu u ám đại đạo hiện ra. Trong chớp mắt vỡ nát, đại đạo băng, lại một vị chân thần vẫn lạc. Tứ phương, yên lĩnh dọa người, tuyệt đỉnh chiến còn không có mở ra. Hai vị cường giả vẫn lạc. Đại đạo băng liệt, ý vị này đối phương là chân chính chân thần, mà không phải linh tiêu. Địch hạo loại này ngã cảnh cường giả. Cái gọi là ngã cảnh, kia là đại đạo lần nữa phủ kín. Đây mới là ngã cảnh. Bây giờ, đại đạo băng liệt mang ý nghĩa tử vong chân thần. Đại đạo là thông suốt. Ha ha, chân thần giống như cũng không đáng tiền. Trong đám người, có người cười nhạo một tiếng. Không cần phải nói, đến từ phe nhân loại. Ngắn ngủi một lát, liên tiếp hai vị chân thần vẫn lạc. Giờ khắc này, một chút nhỏ yếu chân thần cường giả đều có chút sợ hãi. Hôm nay phải đổ máu. Vương chiến chi địa còn không có bị phá đâu. Nơi xa, Bình Sơn Vương một mặt sợ hãi. Đây là thần tướng cảnh cường giả đi vào. Cũng tạo thành hai đại chân vương vẫn lạc. Vậy một khi vương chiến chi địa vỡ vụn, chẳng phải là muốn chết càng nhiều người. Bình Sơn Vương nhìn quanh tứ phương. Giờ phút này, không ít cường giả mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, giống như đã thành thói quen. Quen thuộc là cái đáng sợ biểu lộ. Ý vị này, lần này những cường giả này đều có ý giết người, đều có cường giả vẫn lạc tâm tư. Bình Sơn Vương vụng trộm nhìn thoáng qua bên kia võ vương đám người. Từng cái trên mặt cười nhạo, cười trong lòng của hắn phát lạnh, lại nhìn Mệnh Vương. Mệnh Vương cũng tại cười nhạt, cười hắn càng thêm tâm lạnh. Phong Vương, Hoa Vương đều là đạm mạc vô cùng. Lại nhìn Lê Chử tiếp tục ho khan giống như phải chết. Có thể Bình Sơn Vương hào giống thấy được một điểm khác biệt. Khục thành dạng này, Lê Chử biểu lộ cũng là lạnh nhạt vô cùng, giống như chân vương vẫn lạc không tính là gì. Chúng ta là chân vương. Là thần thoại, vì sao tại trong mắt những người này, giống như tùy thời có thể lấy đi chết, chết cũng chết vô ích. Ngoạc kép, Bình Sơn Vương trong lòng sợ hãi. Hôm nay những này đỉnh cấp cường giả đều làm xong chân vương vẫn lạc chuẩn bị. Thế nhưng là hắn không có. Hắn không muốn chết. Bình Sơn Vương vô ý thức nhìn về phía Hoè Vương. Cái kia nhỏ yếu chân vương cường giả. Có thể cái nhìn này nhìn lại, Bình Sơn Vương tâm càng lạnh hơn. Hoè Vương, giờ phút này cũng là bình tĩnh vô cùng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết nghĩ cái gì. Có nghi hoặc, có phiền muộn, duy chỉ có không có sợ hãi. Lại nhìn Trúc Vương, Thanh Lang Vương, những này ngày đó tham chiến chân vương cường giả. Đều không ngoại lệ, có ít người có biểu tình biến hóa. Có ít người lạnh lùng vô cùng, giống như đều biết cái gì. Bọn họ cũng đều biết chút gì, mà ta, hoàn toàn không biết gì cả. Ngoạc kép, Bình Sơn Vương ánh mắt mở mịt. Ta còn là chân vương sao? Những người này, giống như đều biết nội tình. Tỉ như chết đi chính là ai? Có thể hắn là thật không biết. Dù là trước đó một chút cường giả đang nói cổ. Hắn cũng nghe không hiểu bao nhiêu. Cái gì tứ đế, tám vương, hắn cũng không biết. Đều có tính toán của mình. Duy chỉ có bản vương hoàn toàn không biết gì cả. Đáng chết, ngoạc kép, Bình Sơn Vương muốn chạy. Có thể giờ khắc này lại là không cách nào thoát đi. Hắn không dám chạy. Thần lục chân vương đều tại cái này. Hắn chạy, sợ rằng sẽ gây nên tất cả mọi người căm thù. Mệnh Vương những người này vì ổn định quân tâm, bắt hắn tế cờ cũng có thể. Làm sao bây giờ? Ngoạc kép, ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, Bình Sơn Vương trong lòng gấp. Hắn sợ chết, hắn cũng không muốn chết. Hắn còn trẻ đâu, thành tựu chân vương cũng không có nhiều năm. Bản vương chỉ là nghĩ thanh thản ổn định làm chúa tể một phương. Tại Bình Sơn vực hào hào xưng vương đạo tổ. Vì sao luôn có những này phá sự tìm tới bản vương? Bọn gia hỏa này, từng cái tính toán cái gì? Liền bản vương đồ đần. Một điểm không biết, chấm ngoặc kép, Bình Sơn vương trong lòng giận mắng. Hắn luôn cảm thấy hôm nay xảy ra đại sự. Không, đã ra khỏi, chết hơn ngàn thần tướng cường giả. Đã chết hai vị chân vương cường giả. Mà cái này giống như chỉ là món ăn khai vị. Hôm nay phải chết nhiều ít chân vương. Bản vương đến cùng nên làm cái gì? Ngoặc kép, Bình Sơn vương trong lòng sầu lo. Lo lắng, hắn lo lắng hôm nay một cái sơ sẩy. Chính mình liền muốn vẫn lạc. Đây không phải tự dưng lo lắng. Kẻ yếu chính là như vậy. Ai bảo hắn yếu? Ở đây mấy trăm chân vương cường giả. Hắn có lẽ không phải yếu nhất. Có thể đếm ngược 10 vị trí đầu hẳn là không sai biệt lắm. Những cái được gọi là đế cấp cường giả, giết hắn có lẽ không tới bao lâu. Như võ vương loại kia cường giả, giết hắn có lẽ cũng liền 10 chiêu 8 chiêu sự tình. Bình Sơn vương nhìn quanh một vòng, nhìn về phía phe nhân loại, cấp tốc rời đi ánh mắt. Bên này có yếu chân vương, có thể hắn không dám cùng những người này chém giết. Những người này điên cuồng, không muốn mạng. Lại nhìn thần lục một phương, đây coi là người một nhà, chính mình cũng không thể xuất thủ. Trong hư không, những cái kia đến từ cái khác thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo cường giả. Chỉ là nhìn xem, Bình Sơn vương cũng có chút tim đập nhanh. Những địa phương này, tới đế cấp so chân vương đều nhiều. Kia đến lúc đó bản vương nên tìm ai so chiêu? Ngoặc kép, Bình Sơn vương trong lòng bi phẫn. Hắn cũng không tìm tới đối thủ. Tùy tiện ai, hắn đều cảm thấy gặp nguy hiểm. Nếu không, bản vương tìm thần tướng võ giả chém giết một phen. Ngoặc kép, Bình Sơn vương có chút do dự. Đây cũng quá mất mặt. Bất quá, vì mạng nhỏ, chính mình có lẽ có thể thử một chút. Vương Ốc Sơn cái kia Linh Tiêu, Quỷ Vũ Sơn cái kia Khương Quỳ. Ai, đau đầu, những người này trưởng bối đều là cường giả, đều là đế cấp, huống chi chưa chắc sẽ lẫn nhau đối địch. Ta cái này cũng không thể xuất thủ a. Ngoặc kép, duy nhất khả năng sẽ đối địch chính là Phục Sinh Chi Địa. Chấm ngoặc kép, Phục Sinh Chi Địa đi không ít người. Chẳng lẽ bản vương muốn đối phó những người khác? Ngoặc kép, nhưng đối phó Phục Sinh võ giả, giết bọn hắn, võ vương sẽ nổi điên. Chấm ngoặc kép, Bình Sơn vương xoắn suýt. Giết đi, hắn sợ võ vương tìm hắn đơn đấu, sẽ bị đánh chết. Không giết đi, chính mình một cái chân vương, giết không được mấy cái thần tướng. Cái này không nói rõ nhường sao? Mệnh vương đều có thể tìm hắn tính sổ sách. Ai, nếu là có nửa bước chân vương cái chủng loại kia, cùng Kỳ Huyễn Vũ không sai biệt lắm, bản vương cũng là có thể luận bàn một phen, đánh cái hơn một chút. Đã giết không được đối phương, chính mình lại có thể không bị thương, còn có thể có cái đối thủ. Chấm ngoặc kép, Bình Sơn vương thầm nghĩ rất tốt, nhưng lại có chút tiếc nuối. Dù là bài danh thứ ba Khổng Lệnh Viên, cũng không có thực lực kia. Đáng tiếc Triệu Hưng võ đột phá, bằng không bản vương có thể cùng hắn giao thủ. Nói cách khác, đột phá Triệu Hưng võ, hắn không chuẩn bị cùng đối phương giao thủ. Đối phương tại thần tướng cảnh liền vô cùng cường đại. Hiện tại đột phá, cảnh giới vững chắc lời nói, có lẽ còn mạnh hơn hắn. Đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, hắn không dám đi giao thủ. Sợ chết, Bình Sơn vương xoắn suýt. Thôi thôi, nhìn nhìn lại đi, không được tìm Phục Sinh Chi Địa tân tấn chân vương, tỉ như Trương Vệ Vũ, Trần Diệu Tổ những người này giao thủ. Lần này thần lục tới nhiều như vậy chân vương, đến lúc đó có lẽ là nhiều người vây công một cái. Vậy liền dễ dàng nhiều. Còn có, nhị vương còn không có xuất hiện. Nếu như nhị vương dưới trướng, có một ít nửa bước chân vương cái gì, mình có thể xuất thủ thử một chút. Đến nỗi chân vương, quên đi thôi, nhị vương người, rất nhiều đến từ yêu hoàng thần triều. Năm đó chinh chiến tam giới, vô cùng cường đại, hắn cũng không dám đi tìm chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bình Sơn Vương đột nhiên cảm giác được rất bất lực. Bản vương liền không nên tới. Sớm biết, liền nên tìm một chỗ, triệt để bế tử quan, để cho người ta tìm không thấy chính mình, chờ bọn hắn đánh xong trở ra. Bình Sơn Vương tâm tư phức tạp. Giờ phút này, những người khác trong lòng như thế nào tác tưởng, không ai biết. Phong Vân đạo nhân hư ảnh không có lại rung động, trong lòng lại là tư vị không hiểu. Minh Nguyệt chết, đầu tiên là Vô Diện, tiếp theo là Minh Nguyệt. Tứ đại thần chủ, chết hai người, đến cùng ai giết? Năm đó 72 thần chủ, những năm này đã chết không ít. Còn tưởng rằng lần này tứ đại thần chủ ra, thần giáo thực lực lại tăng, nào ngờ tới còn chưa có đi ra, liền đã chết hai vị. Chấn Thiên Vương những năm này âm thầm đánh chết nhiều vị thần chủ. Tại bể khổ bố cục, cũng vẫn lạc mấy vị thần chủ. Đi tìm thiên giới trọng yếu nhất di chỉ, trời mộ phần chỗ, lại vẫn lạc mấy vị thần chủ. 72 thần chủ, đến cuối cùng còn có thể còn lại nhiều ít. Phong Vân đạo nhân nhìn về phía vương chiến chi địa, càng thêm phức tạp. Nhị vương xuất quan, còn có thể cùng năm đó, cùng thần giáo đạt thành nhất trí sao? Lúc trước thần giáo phái người tiến vào, nhị vương cũng không lộ diện, là ngủ say, vẫn là không định tiếp tục hợp tác rồi. Mệnh vương đứng phía sau là ai? Nhị vương hoài nghi mệnh vương là thần giáo quân cờ. Phong Vân đạo nhân lại là không có nghĩ như vậy qua. Bởi vì mệnh vương không có quan hệ gì với thần giáo. Phía sau hắn đứng đấy người khác. Còn có Lê Chử. Lê Chử là của người nào người? Càn vương. Đem Lê Chử xếp vào đế bảng 10 vị trí đầu. Không phải hắn thật biết Lê Chử thực lực, mà là thông qua một chút dấu vết để lại để phán đoán. Bao quát cái khác một chút chân vương người trong phủ. Tiết lộ một chút tin tức. Hộ giáo đại nhân nói, Lê Chử ứng kên ẩn giấu thực lực, kia Lê Chử là Càn Vương người sao? Mấu chốt là, Càn Vương quá thần bí, thăm dò nhiều lần, đều không thể xác định hắn đến cùng phải hay không tám vương bên trong Càn Vương. Nếu là, kia liền càng phiền toái, tám vương đứng đầu, đó chính là Càn Vương. Càn Vương! Năm đó thế nhưng là được vinh dự gần với thiên đế tồn tại. Cửu hoàng tứ đế, về sau chính là thiên đế, tiếp lấy mới là tám vương. Những người này mới thật sự là đứng tại tam giới đỉnh phong nhân vật. Còn có võ vương, chấn thiên vương, bao quát vương ốc sơn những địa phương này. Phong Vân đạo nhân càng nghĩ càng đau đầu. Thế cục hôm nay ngược lại so mấy ngàn năm trước phức tạp hơn. Mấy ngàn năm trước, phần lớn người đều tại ngoài sáng bên trên. Có thể từ khi Nam Bắc chiến bộc phát, rất nhiều cường giả đều ẩn vào âm thầm. Tình huống kia là càng ngày càng phức tạp. Trường Thanh Tử cùng Nhân Hùng sẽ không lại xảy ra chuyện a. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân có chút lo lắng. Thần giáo thực lực gần đây không ngừng tổn thất. Lại vẫn lạc bốn vị chân thần, mấu chốt còn không phải chân thần vấn đề, mà là chúng sinh chi môn. Chúng sinh chi môn, do bốn vị chân thần hộ tống ra, cái kia còn tính an toàn. Nhưng đến trong tay người khác, kia thật chưa hẳn có thể cầm về. Nội chiến, ngoặc kép, vẫn là Kỳ Huyễn Vũ những người này làm. Ngoặc kép, hay là Phương Bình, ngoặc kép. Giờ khắc này, ngay cả Phong Vân đạo nhân cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến Phương Bình. Mặc dù Phương Bình chiến lực, trước đó hắn phán đoán qua, căng hết cỡ phong vân bảng 10 vị trí đầu thực lực. Có thể Phương Bình như thế nào lật bàn, như thế nào đánh chết địa quật nhiều cường giả như vậy? Điểm này hắn hiện tại hoàn hảo kỳ. Phương Bình, chấm ngoặc kép, phong vân đạo nhân nhìn thoáng qua lần nữa đứng lặng lên bia đá. Giờ phút này một số người tiến vào không gian chiến trường. Một chút tình huống không cách nào truyền về. Hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi những người này ra mới có thể biết. Không gian chiến trường, hư không chấn động, không phải quá rõ ràng. Đang cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ Trường Thanh Tử, giống như có chút cảm ứng. Tinh thần lực cấp tốc lan tràn, muốn đi tế đàn bên kia điều tra một chút tình huống. Hắn có chút bất an, có thể Kỳ Huyễn Vũ giờ phút này cực kỳ phẫn nộ. Cũng là không có quá để ý cái này, trước đó đều chấn rất nhiều lần. Hắn đâu để ý những thứ này. Giờ phút này, Kỳ Huyễn Vũ có chút nóng nảy. Thời gian kéo càng dài, hợp kích chiến pháp càng yếu, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Tất nhiên hai người này không lùi, vậy liền thừa dịp hiện tại xử lý bọn hắn lại nói. Thế là, Kỳ Huyễn Vũ một cây trường thương quét phát nổ hư không, không ngừng thẳng hướng Trường Thanh Tử. Cái này chiến thời điểm chiến, điểm này Kỳ Huyễn Vũ còn sẽ không do dự. Bị hắn như thế một quấy rối, Trường Thanh Tử nhíu mày không thôi. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể phát hiện 20 dặm bên ngoài tình huống. Vô Diện còn giống như tại, đến nỗi Minh Nguyệt giống như cũng tại, bất quá có màu xám vật chất che chắn. Khoảng cách xa như vậy, cảm ứng cũng không phải quá rõ ràng. Tăng thêm tế đàn thần bí, cũng có trở ngại cách dò xét một chút tác dụng. Hắn cảm ứng càng thêm mơ hồ, sẽ không có sự tình. Minh Nguyệt là chân thần, dù là ta ra tay với nàng, cũng không trở thành một điểm phản ứng đều không có. Chấm ngoặc kép, Trường Thanh Tử trong lòng an ủi một chút chính mình. Suy nghĩ nhiều, một vị chân thần cấp cường giả, nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đến nỗi vừa mới hư không hơi rung, đừng không phải trước đó ảnh hưởng. Để trong này chủ nhân còn tại khôi phục a. Giờ phút này, Trường Thanh Tử trong nháy mắt không có quản bên kia tâm tư. Hắn lo lắng hơn nơi đây chủ nhân khôi phục. Một khi khôi phục, bọn hắn coi như phiền phức lớn rồi. Nơi này năm đó ít nhất cũng là 36 thánh một trong tồn tại vẫn lạc. Là đối phương bản nguyên không gian biến thành, hoặc là dứt khoát chính là 8 vương một trong, hoặc là tứ đế, cửu hoàng, dù sao bất kể là ai, đều không phải là hắn một cái chân thần có thể ngăn cản. Trường Thanh Tử không có lại nghĩ chuyện bên này. Phương Bình tại nguyên chỗ chờ đợi chỉ chốc lát, lần nữa thở dốc một hơi. Trên đầu, tích tích mồ hôi lăn xuống. Thời khắc này Phương Bình, cảm giác thân thể có chút đau nhức, vừa mới vì đánh giết Minh Nguyệt. Hắn nhưng là bộc phát đến cực hạn, đến bây giờ đều có chút hư thoát. Giết Minh Nguyệt, giảm bớt một vị chân thần cấp cường giả, Phương Bình trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Trường Thanh Tử bọn hắn không có trở về, điều này đại biểu chưa kịp phản ứng. Lão tử lần này xử lý 2 vị chân thần, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng sướng cười. Không quan tâm cái này 2 chân thần tiêu hao nhiều thảm trọng. Chân thần chính là chân thần, bị chính mình xử lý, đó chính là kỳ tích. Tiện tay đem Minh Nguyệt lưu lại nhẫn chữ vật cầm vào tay. Phương Bình nhìn lướt qua, trong lòng lần nữa mắng một câu, cùng Vô Diện đồng dạng. Không, so Vô Diện còn hố. Vô Diện tốt xấu còn có chuôi cửu phẩm thần binh, Minh Nguyệt dứt khoát ngay cả thần binh đều không. Bên trong cũng là đựng không ít quần áo, vẫn là nữ tính, làm xe cần han đều bán không được. Bất quá nhìn thoáng qua, Phương Bình ánh mắt nhất động, Minh Nguyệt trong nhẫn chứa đồ, cũng là còn có một thứ đồ vật. Phương Bình lấy ra nhìn lướt qua, tựa như là thư tịch, không, là nhật ký, cô gái này cũng thích ghi bút ký. Phương Bình tinh thần lực thẩm thấu thủy tinh sách nhìn thoáng qua. Có chút mờ mịt, bất quá còn tốt, cái này phần lớn là chữ triện, cũng không phải thiên giới văn tự, nhiều ít nhận biết một điểm. Rất nhanh, Phương Bình giống như biết đây là cái gì. Địa giác chân quân, vô diện, địa âm chân quân, minh nguyệt, địa ma chân quân, nhân hùng, địa xảo chân quân, trường thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nửa được nửa đoán, đại khái xem như phân biệt ra được những này chữ triện. 72 chân thần cường giả danh sách, thất thập nhị địa sát tinh sắp xếp, ngoặc kép. Phương Bình nghĩ tới điều gì? Đối với mấy cái này đồ vật, hắn chen chân không nhiều, bất quá cũng không phải là không có chen chân. Năm đó biết động thiên phúc địa tình huống, hắn đối với mấy cái này cũng đã làm đơn giản một chút hiểu rõ. Địa xảo tinh, thất thập nhị địa sát tinh xếp hạng 31 vị. Địa giác tinh, thất thập nhị địa sát tinh 54 vị. Phương Bình trong lòng hơi rung, dựa theo cái này đến xếp hạng sao? Vô diện tại 72 thần chủ bên trong chỉ là xếp hạng 54 vị. Phương Bình mặc dù giết vô diện, có thể gia hỏa này không phải đỉnh phong thực lực, thời đỉnh cao so sánh cửu phẩm, kia là khí huyết phá trăm vạn. Đến nỗi xếp hạng 31 vị trường thanh tử, thời đỉnh cao chỉ sợ có 130 vạn tả hữu. Kia 72 thần chủ xếp hạng thứ nhất, lại là cái gì thực lực? Tiếp cận 200 vạn tạp khí huyết đế cấp. Vẫn là nói, những năm qua này, đã thành đế, thần giáo, tà giáo, cái này thế lực càng ngày càng cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình cái này triệt để biết, địa cầu tà giáo, chỉ là một góc của băng sơn thôi. Địa cầu đại giáo tông, tại tà giáo bên trong là địa vị gì? Hắn không rõ ràng, nhưng đối phương thực lực tuyệt đối không kém. Tam đại hộ giáo phía dưới không biết có bao nhiêu đế cấp cường giả. Về sau mới là 72 thần chủ, cái này thần giáo hình thức, cũng là cùng thiên giới có chút tương tự. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thào. Có lẽ cái này thần giáo thật chính là một chút thiên giới người phát triển. Mấu chốt ở chỗ, những người này đến cùng muốn làm gì? Tà giáo cường đại như vậy, tại trên địa cầu lại là không có phát triển nhiều ít thế lực. Như thế nói đến, có lẽ ta muốn một lần nữa cân nhắc một chút Trấn Thiên Vương thực lực. Ngoặc kép, Phương Bình tâm lý nắm chắc, tà giáo không có ở địa cầu phát triển. Có lẽ chính là Trấn Thiên Vương làm. Lão đầu tử này, những năm này chưa hẳn chính là tại nhàn rỗi. Ý niệm trong lòng vậy cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt nhìn về phía hạt châu kia. Tế đàn bên trên, hạt châu còn tại tản ra nhàn nhạt u mang. Phương Bình chậm rãi tới gần. Thứ này chính là mọi người lần này tới mục đích. Chúng sinh chi môn. Đây là trường thanh tử trong miệng danh từ. Cái danh xưng này, hàm nghĩa cũng rất nhiều. Chúng sinh chi môn, đại đạo chi môn, vẫn là khác, cùng môn hộ có quan hệ, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến chắn đường cửa. Chẳng lẽ năm đó hoàng giả chắn đường, cuối cùng đem cửa hộ đặt ở nơi này? Hạt châu này, có thể thông hướng đại đạo cuối cùng, nhìn thấy môn hộ chỗ. Những này, Phương Bình đều muốn biết. Thế nhưng minh bạch, bây giờ không phải là tìm cho ra ngọn nguồn thời điểm. Phương Bình từng bước một tới gần. Càng đến gần, Phương Bình sắc mặt càng là hoảng hốt. Đẩy ra cánh cửa này, ngươi chính là hoàng. Ngoặc kép, đẩy cửa. Ngoặc kép, mở ra môn hộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng đợt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phương Bình giống như về tới bản nguyên thế giới bên trong, về tới ngay từ đầu. Những cái kia hấp dẫn hắn đi mở đạo thanh âm, Phương Bình cấp tốc khôi phục. Lung lay đầu, cái đồ chơi này mặc kệ là cái gì, tuyệt đối cùng bản nguyên có chút quan hệ. có chút cùng loại với bản nguyên thế giới bên trong cái loại cảm giác này. Cái này còn không có tiếp xúc đâu. Phương Bình càng đi càng gần, mắt thấy hạt châu đang ở trước mắt. Phương Bình vừa định cầm lấy, bên tai giống như có người đang nói chuyện. Đừng cầm, ngoặc kép, Phương Bình duỗi ra tay trì trệ. Thanh âm này, cảm giác rất chân thực, cùng vừa mới loại kia hư ảo cảm giác có chút khác biệt. Hạt châu này, có chút tà dị, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ giọng nói mớ, thật có chút tà dị. Vừa định tiếp tục, bên tai vang lên lần nữa tiếng người, đừng cầm, ngoặc kép, Phương Bình tóc gáy dựng lên. Dù là kim thân chín rèn, không tồn tại cái gì lỗ chân lông, giờ phút này Phương Bình cũng là tê cả da đầu, mồ hôi tí tách mà rơi. Không phải ảo giác, là thật có người nói chuyện cùng hắn. Ai? Ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng hỏi thăm, bước chân lại là chậm rãi lui lại. Có người, kề bên này có cường giả, đỉnh cấp cường giả, hắn thế mà không có chút nào cảm ứng. Phương Bình trong nháy mắt thu liễm toàn bộ khí tức, như là người chết, tiếp tục lui lại. Hạt châu này có vấn đề, cái này tế đàn cũng có vấn đề. Đừng cầm chúng sinh chi môn, cũng đừng đi, chấm ngoặc kép. Phương Bình cảm nhận được tế đàn bên trên truyền đến lực cản. Sắc mặt kịch biến, đè xuống trong lòng sao động, thấp giọng nói, tiền bối đừng tìm vãn bối nói đùa. Vãn bối cũng không ngấp nghé chúng sinh chi môn chi ý. Đừng cầm chúng sinh chi môn, chấm ngoặc kép, thanh âm lặp lại lần nữa một lần, đón lấy, giống như rõ ràng hơn một chút. Phương Bình trong đầu xuất hiện lần nữa thanh âm của đối phương. Ta là ai? Ngoặc kép, ta, ngươi hẳn là tại ta bản nguyên thế giới bên trong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ra đầu thật tê dại. Chủ nhân nơi này thật khôi phục rồi. Ta đi, có thể tại sau khi chết, bản nguyên thế giới trở thành không gian chiến trường. Chỉ sợ ít nhất cũng phải có đế cấp thực lực à. Không, bình thường đế cấp đều không đủ. Phương Bình liền không gặp Thái An những người này chết rồi. Có không gian chiến trường xuất hiện, có lẽ có lẽ là hắn không biết. Nhưng nơi này năm đó trải qua nhiều vị đế cấp đại chiến. Không có tổn hại, ý vị này nơi đây chủ nhân, khi còn sống, ít nhất cũng phải so năm đó tham chiến đế cấp mạnh. Năm đó nào đế cấp tham chiến? Nhị Vương, Vương Ốc Sơn Nguyệt Linh Đế Tôn, Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn. Ý vị này, chủ nhân nơi này, hẳn là mạnh mẽ hơn bọn họ. Hiện tại, chủ nhân nơi này sống lại, giống như có chút đoán được Phương Bình đang suy nghĩ gì. Trong đầu, thanh âm tiếp tục nói, ta cũng không phục sinh, chỉ là có chút ý thức khôi phục, rất hỗn loạn, bản nguyên thế giới chết quá nhiều người, xung kích ý thức của ta. Có lẽ, ta không tính là chủ nhân nơi này, chỉ là một đảo hỗn loạn ý thức thể. Ngoặc kép. Thanh âm giống như có chút tự diễu, rất nhanh nói, chúng sinh chi môn không muốn mang đi ra ngoài, một trận âm mưu thôi. Ngoặc kép, âm mưu, ngoặc kép, là, âm mưu, cái này chúng sinh chi môn, cũng không phải là hoàng giả chắn đường chi môn, đây là một đạo ánh xạ chi môn, chấm ngoặc kép, ánh xạ chi môn, ngoặc kép, Phương Bình một mặt mờ mịt. Có người chế tạo cánh cửa này, hắn muốn trở thành hoàng, hắn muốn để cường giả tiến vào cửa này bên trong, cửa này có thể ánh xạ đại đạo, thậm chí có thể khắc ấn đại đạo, chấm ngoặc kép, phục chế, ngoặc kép, Phương Bình chấn động trong lòng, môn này là giả, phục chế người khác đại đạo, thanh âm không dừng lại, tiếp tục nói, cửa này là ánh xạ đại đạo chi môn. Năm đó Khuy Thiên Kính vỡ vụn, cửa này chủ nhân cướp đoạt một chút Khuy Thiên Kính hạch tâm. Chế tạo cửa này, chấm ngoặc kép, tử vong vô số cường giả. Bọn hắn tử vong, đại đạo vỡ nát, nếu là có người tiến vào cửa này, đại đạo bị chữ khắc giấu. cửa này chủ nhân liền có thể đi đối phương chi đảo. Ngoặc kép, không muốn mang đi ánh xạ chi môn, một khi mang đi cửa này, chắc chắn sẽ tái khởi mưa gió, chết cường giả càng nhiều, cửa này chủ nhân sẽ càng mạnh, cuối cùng đi ra vạn đạo, có lẽ thật có thể thành hoàng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Âm mưu, thiên cổ âm mưu, cái gì địa hoàng di vật, cái gì chúng sinh chi môn, cái gì chán đường cửa, đều là giả. Đây là một vị cường giả chế tạo ra, chính là muốn ánh sáng tất cả tiến vào cửa này cường giả đại đạo. Đám người chết rồi, đối phương đi hắn đạo. Phương Bình rung động trong lòng, vội vàng nói, năm đó chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ môn này chủ nhân đã đi đối phương đạo? Ngoặc kép, năm đó chết đi cường giả nhiều lắm. Phương Bình rung động không thôi, thậm chí có chút sợ hãi. Đối phương nếu là đi những cái kia người đã chết đạo, chẳng phải là nói có lẽ đi ra hơn ngàn con đường rồi. Phương Bình đầu váng mắt hoa. Vậy đối phương mạnh bao nhiêu? Chưa từng, năm đó người đã chết quá nhiều. Đại đạo vỡ nát, hỗn loạn vô cùng. Những năm này cửa này ở chỗ này hấp thu những người kia hài cốt tinh hoa, chính là vì trải vuốt những này con đường. Chấm ngoặc kép, thanh âm lần nữa nói ra một cái nghe rợn cả người tin tức. Chúng sinh chi môn bị lưu tại cái này, không phải là vì khác, mà là vì trải vuốt hỗn loạn bản nguyên đạo. Đại đạo quá nhiều, quấn quýt lấy nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Đối phương dùng chết đi chủ nhân huyết nhục tinh hoa để môn hộ hấp thu, trải vuốt đại đạo, khó trách lưu lại bốn vị cường giả tọa trấn. Thần giáo người làm. Phương Bình sắc mặt âm trầm, thần giáo rốt cuộc là ai tại trưởng khống? Đối phương nâng lên Nam Bắc đại chiến, chẳng lẽ chính là vì cướp đoạt tất cả mọi người đạo? Dã tâm thật lớn, thật là lớn âm mưu. Thế mà tất cả mọi người tin tưởng, môn này chính là chắn đường cánh cửa kia. Đối phương lừa khắp thiên hạ, lừa tam giới chúng sinh. Đây không phải ai cũng có thể làm được. Ở trong đó, nhị vương cũng là trong đó hạch tâm người tham dự. Nhị vương hiểu rõ tình hình sao? Nếu là nhị vương đều không biết, đó mới là thật để cho người ta kinh dị. Sau một khắc, Phương Bình quát khẽ nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết được việc này? Ngươi sớm đã vẫn lạc, hẳn là năm đó thiên giới cường giả, tại sao lại biết đây hết thảy? Ngoặc kép, hắn bây giờ hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không cố ý không để cho mình cướp đoạt chúng sinh chi môn? Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn bên kia chiến đấu, giống như có ngừng tư thế, lại không đoạt bảo rời đi. Hắn có lẽ phải cùng những người kia chính diện gặp nhau. Hết chương.